trên người của Thanh Vân Tử quấn quanh một tầng khí tức âm lãnh, thân là âm thần, Ngưu Đầu đối với hơi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net